Đế quốc bại gia tử. Chương 1849, không bị chúc phúc yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oa, ta là thân truyền, ta là thân truyền, vẫn là duy nhất một. Khúc Vân Nhạc tựa hồ đặc biệt vui vẻ, còn lật quay đầu về những người khác làm một mặt quỷ. Đám người rất không biết làm sao. Ngươi lấy làm cho này coi là chuyện gì tốt sao? Thiên Vân là quyền giáo chủ, nổi danh nghiêm nghị, vĩnh viễn là bộ kia bình thản lạnh nhạt dáng vẻ. Sợ là phải có tội bị. Bắt đầu ngày mai, ở Nam ven núi Thụ Võ. Sư phụ, Khúc Vân Nhạc giòn giã kêu. Sư phân ba loại, truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc, thân truyền, tức là truyền đạo. Người có thể rõ ràng, ngày thứ nhất, cũng chỉ có Khúc Vân Nhạc tới. Thiên Vân biết Cơ Vô Thường bái sư không là học tập. Hắn đã có sư phó. Hắn bái sư chỉ là vì thân phận, quyền giáo chủ đệ tử. Cái thân phận này đối hắn quan trọng hơn. Hắn chủ muốn giáo sư chính là cái này thân truyền nữ đệ tử Khúc Vân Nhạc. Đệ tử rõ ràng, ngày hôm nay dạy ngươi vô song kiếm đạo. Vi sư chỉ diễn luyện một lần. Thiên Vân vừa nói, bắt đầu múa kiếm. Lúc này Thiên Vân chính là phong hoa đang hình dáng. Hắn người mặc bạch sam, vóc người thon dài, gương mặt tuấn lang. Hắn ở Thái Thượng giáo có đếm không hết sự tích. Lấy cái tuổi này trở thành quyền giáo chủ, đủ rồi thuyết minh hết thảy. Hắn tu tập Thái Thượng vong tình đạo, tự nhiên làm theo toát ra khí chất. Không lấy vật hỉ, không lấy kỷ bi, tựa như lãnh đạm, tựa như lạnh lùng. Mà đang múa kiếm lúc đó, lại bằng thêm mấy phần anh khí. Những thứ này đủ loại đối với một cái hồ đồ thiếu nữ mà nói, không thể nghi ngờ là nhất cái lực hấp dẫn. Múa kiếm Thiên Vân không có chú ý tới. Khúc Vân Nhạc ánh mắt đã mang theo chút si mê. Tốt lắm, người tới luyện một lần. Múa kiếm cuối cùng, Khúc Vân Nhạc nhưng cái gì đều không nhớ. Sư phụ, người ở làm mẫu một lần. Ta nói qua, chỉ múa một lần. Sư phụ, lại làm mẫu một lần sao? Khúc Vân Nhạc cười mài. Một lần cuối cùng, mài phiền. Thiên Vân không biết làm sao lại luyện một lần. Quảng cáo, lần này, Khúc Vân Nhạc học rất nghiêm túc. Nàng cảm thấy có lẽ như vậy sư phụ biết lái tim. Nàng vậy vui vẻ, sư phụ, ta luyện như thế nào? Khúc Vân Nhạc mắt đẹp mang mong đợi. Rất kém cỏi sức lực. À, làm sao sẽ? Thật ra thì, nhìn Khúc Vân Nhạc thất lạc dáng vẻ, Thiên Vân thiếu chút nữa đổi lời nói. Thật ra thì cái gì? Không việc gì. À, Thiên Vân vẫn là nhịn được. Khúc Vân Nhạc là có thiên phú. Dẫu sao có thể từ nhiều người như vậy bên trong bộc lộ tài năng. Vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng giáo sư nhất định phải nghiêm nghị. Thật ra thì Khúc Vân Nhạc đã luyện rất khá. Ta luyện tốt hơn, cho đến sư phụ hài lòng mới thôi. Ừ, Khúc Vân Nhạc cười. Nàng cười ngây thơ, lạc quan hướng lên, rất có sức cảm hóa. Liền Thiên Vân cũng không có chú ý tới. Sâu trong nội tâm của hắn, có một chút sợ hãi. Một cái nguyện ý học, một cái nguyện ý dạy. Hòa hợp mà có hài hòa. Thái Thượng giáo là một cái cô tịch trong trẻo lạnh lùng, không có nhân tình vị địa phương. Nhưng một cách tinh quái Khúc Vân Nhạc, luôn có thể cho người mang đến sung sướng. Nàng có thể cầm người bên cạnh nàng bị nhiễm. Mà Khúc Vân Nhạc khắc khổ cũng bị Thiên Vân nhìn ở trong mắt. Hắn đối cái này tiểu đồ đệ càng ngày càng thưởng thức. Liền chính hắn cũng không có chú ý tới. Loại cảm giác này lặng lẽ phát sinh biến hóa. Sớm chiều sống chung, lâu ngày sinh tình. Khúc Vân Nhạc đối Thiên Vân mê luyến yêu ngày càng tăng thêm. Nàng rất xác định, nàng yêu mình sư phụ. Thiên Vân vậy cảm thấy. Hắn bản năng nhận ra được đây là một kiện chuyện nguy hiểm. Nhất là đối với Thái Thượng giáo chỗ này. Cái loại này thế tục tình cảm bản tuyệt đối không được phép. Hắn thân là quyền giáo chủ, tu tập Thái Thượng vong tình đạo. Cái này càng đại kỵ hơn húy. Lý trí cách làm là cho sớm át chế. Thật là đến làm thời điểm. Hắn nhưng chẳng biết tại sao do dự. Hắn rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng ra vẻ cái gì cũng không biết. Mà hết thảy các thứ này đều bị Khúc Vân Nhạc nhìn ở trong mắt. Nàng cho rằng đây là một loại khác đáp lại. nàng tình cảm càng ngày càng mãnh liệt. Thầy trò yêu, nhất là ở cái hoàn cảnh này. Cái này là tuyệt đối cấm kỵ, mà cấm kỵ bản thân lại làm cho này loại tình yêu càng tăng thêm mấy phần mãnh liệt. Thiên Vân ý thức được mình ở sai lầm trên đường càng lúc càng xa. Có thể hắn lưng đeo quá nhiều, cảm tình cùng hắn vô duyên, đối hắn mà nói là xa xỉ phẩm. Không có sao, lại đợi một chút, hắn hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn thích nghe nàng chuông âm vậy tiếng cười, nàng một cách tinh quái dáng vẻ, để cho hắn hạ không chừng quyết tâm. Hắn tức giận, bởi vì hắn biết được Lãnh Dạ Tu lại thích Khúc Vân Nhạc. Thật may, Khúc Vân Nhạc không thích Lãnh Dạ Tu, nhưng hắn vẫn là đem Lãnh Dạ Tu trùng trùng trách phạt. Đối Khúc Vân Nhạc mà nói, cái này tựa hồ cũng là một loại khác biểu hiện. Nàng đã không cố kỵ gì, là yêu nàng có thể buông tha hết thảy. Nàng không muốn như vậy, nàng muốn thọt phá tầng này cửa sổ giấy. Dù là đây là, nàng đã là Thái Thượng Giáo Thánh Nữ, nàng không quan tâm, xuống địa ngục, nàng vậy không quan tâm. Ở một lần trong giáo nghị sự, dưới con mắt mọi người, Khúc Vân Nhạc cao giọng tỏ tình, biểu lộ cõi lòng. Đối với một cái cô gái mà nói, vẫn là ở trong hoàn cảnh như vậy, đây nên là bao lớn dũng khí. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Thân thành thánh nữ, đối quyền giáo chủ tỏ tình, hơn nữa vẫn là nàng sư phụ. Có thể nàng chẳng ngó ngàng gì tới. Nàng đầy mắt mong đợi nhìn hắn. Nàng tin tưởng hắn có thể cảm giác được tâm ý của mình. Hắn sẽ cùng hắn như nhau, không để ý hết thảy. Nhưng là hắn do dự. Hắn lưng đeo Thái Thượng Giáo Phục Hưng, lưng đeo lão giáo chủ Kỳ Vọng. Ai đều có thể phạm cấm. Hắn không thể đáp ứng. Thậm chí hắn còn nhất định phải hạ nhẫn tâm, tiến hành xử trí, động tình. Nhưng mà trọng tội, hắn nhìn nàng cặp mắt sáng ngời đổi được ảm đạm thất thần. Lòng nàng hẳn bể đi. Quảng cáo, hắn cũng vô cùng đau tim. Hắn thiếu chút nữa không khống chế được liền phải đáp ứng. Cái gì Thái Thượng Vong Tình, cái gì tái hiện huy hoàng, gặp quỷ đi đi, cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng tình cảm. Nhưng hắn vậy xác định một chuyện, hắn thích nàng, sư phụ yêu học trò. Nàng bị phạt đi quay mặt vô vách núi hối lỗi. Đó là một phiến dốc ven núi cao chót vót, hàng năm bị lạnh gió thấu xương, qua không đường, chỉ là khó khăn lắm dung thân, cực kỳ nguy hiểm, vĩnh bị cô tịch. Nàng thản nhiên đón nhận, hoặc là nói nàng tim chết. Hắn vẫn là không có nhịn được đi xem nàng. Tim chết không sống, chỉ là ngắn ngủi một ngày thời điểm, nàng thì trở nên được phá lệ tiều tụy. Như vậy nụ cười sẽ không còn gặp lại được, như vậy sung sướng lại cũng không có. Hắn đau lòng, hắn không bị khống chế biểu lộ tình cảm. Như vậy dưới tình hình, hắn thật không có biện pháp đáp ứng. Nhưng ta là yêu ngươi, chỉ có thể chôn sâu đáy lòng. Nàng hiểu, cũng hiểu, nàng biết hắn lưng đeo là cái gì. Hắn tu tập nhưng mà Thái Thượng Vong Tình đạo à, đồng thời biểu lộ cõi lòng, để cho hai người nội tâm dán hợp. Vào giờ khắc này, bọn họ không có gì cả muốn, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Sau đó, hai người đột phá tầng kia cấm kỵ, hai người do trên đất chuyển tới dưới đất, nhưng giấy cuối cùng vẫn là không gói được lửa. Chuyện của bọn họ vẫn bị đương thời lão giáo chủ phát hiện. Lão giáo chủ thiếu chút nữa không tức giận chết. Bị hắn dành cho kỳ vọng rất lớn Thái Thượng Vong Tình đạo cực lớn thành người, lại làm như vậy sự việc. Hỏi có thiếu, nhưng lão giáo chủ nhưng hướng Thiên Vấn ra một chủ ý, có thể trở về chuyển hết thầy các thứ này. Chuyển ác là ích. P.S. Lãnh Dạ Tu chính là Ấn Nguyệt Hòa Thượng tên thật. Nam Thiên Trưởng lão chính là Cơ Vô Thường sư phụ, Thái Thường giáo thủ đời, Vương Khang phụ thân cứu người kia. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.